Lược Thiên Ký, chương 1410, giết sạch sinh linh 33,000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1438, giết sạch sinh linh 33,000. Chỉ là mặc dù trong lòng uốn lượn, lại cũng không có biện pháp khác, tựa như là một đầu cá con không cách nào cùng lưới cá đối kháng, hắn lúc này cũng chỉ có thể mê đầu hướng mặt đất phóng đi, ý đồ chui vào đáy biển thật sâu, dùng tránh né đại thủ này bắt. Cùng lúc đó, trong lòng cũng thật sự hiểu, tiến vào thanh huyền thiên giới thời gian tao ngộ trọng thương, cũng không phải ngẫu nhiên, mình quả nhiên không nhận cái này tam thập tam thiên hoan nghênh. Chỉ bất quá, bây giờ bàn tay lớn kia chộp tới, Phương Hành Độ, rõ ràng có chút không bằng, cũng liền tại hắn hung ác, nghĩ đến muốn hay không trực tiếp bỏ qua cái này đế lưu nhục thân, trốn vào mình nhục thân bên trong lúc, chợt ở giữa lại khác thường biến xuất hiện, bên hông hắn cái kia khô lâu đầu cốt bên trong, thế mà tự động hiển hóa ra hai đạo quỷ hỏa, giống như là cái này khô lâu đầu cốt vừa tỉnh lại, lập tức liền thấy cái này khô lâu đầu cốt phiêu bay lên, miệng đại trương, trong miệng lại có Phật quang vạn trượng, một đạo đại trận lực lượng ầm ầm hướng lên trời đánh tới. Rắc rắc rắc, khó mà hình dung tiếng vang cực lớn vang lên, cái kia một cái đại thủ, bị khô lâu đầu cốt bên trong tuôn ra Phật quang đánh lui, thu về. Cùng lúc đó, Phương Hành cũng thẳng rơi xuống đất mặt, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Sau đó hắn liền kinh ngạc ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp đầu lâu thu liếm âm thanh, chậm rãi rơi xuống. Là phù đồ đại trận đã cứu ta. Phương Hành xòe bàn tay ra, đem đầu lâu tiếp trong tay, ánh mắt cực kỳ kinh dị. Vừa rồi tại loại kia hung hiểm đến cực điểm tình huống dưới, lại là cái này khô lâu đầu cốt bên trong phù đồ đại trận, tự động hiển hóa, trợ giúp hắn đánh lui cái kia bàn tay lớn, bằng không mà nói, hậu quả rất khó đoán trước, hơn phân nửa hắn cái này một bộ đoạt đến không lâu nhục thân cứ như vậy ném đi. Chỉ bất quá, phù đồ đại trận mặc dù thần dị, nhưng dù sao cũng là tử vật, tại sao lại tại lúc này chủ động hiển hóa. Hơi suy nghĩ về sau, hắn thu hồi khô lâu đầu cốt, chỉ ở trong lòng thầm nghĩ. Phật, hẳn là cái này phù đồ đại trận, cùng cái này Phật thiên giới, có cái gì không muốn người biết liên hệ. Nhưng theo lý thuyết không nên a, phù đồ đại trận chính là đến từ Phật giới, cái này Phật thiên lại là đạo gia tam thập tam thiên bên trong một ngày, mặc dù danh tự giống nhau, nhưng rõ ràng chính là hai nhà chi vật mới là a, lông mày nhịn không được chăm chú nhíu lại, từ khi tiến nhập tam thập tam thiên, có quá nhiều ngoài ý liệu chuyện xuất hiện. Bất quá tốt xấu an toàn giáng lâm giới này, đối mặt này thiên địa chi uy xâm nhập, cũng bất quá là nhục thân thụ chút thương mà thôi, tĩnh dưỡng một phen liền không có gì đáng ngại, chỉ là cái này nghĩ mà sợ lại làm cho Phương Hành khó mà tiêu tan, trong lòng không khỏi nghĩ, cũng may mà lúc trước đoạt xác đế lưu, nếu không nếu là nhục thân của mình, cứ như vậy hai lần đột xuất lúc nào tới thiên địa chi uy tập kích, mình đoán chừng cũng không có khả năng chịu qua được. Cúi đầu nhìn xem, tiểu cô gái mù chính từ dưới đất bò dậy, Thái Hư Bảo Bảo cũng ở một bên ôm Thái Hư Huyễn Kính kêu khổ, tốt xấu hai cái này vật nhỏ đều không có vấn đề gì, hắn liền cũng thoảng qua yên tâm, chậm rãi đứng dậy, đánh giá một phen thế giới này. Kiềm chế, đây là Phương Hành cảm giác đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này rõ ràng cùng Sơn Thanh Thủy Tú Long giới cùng hiện đầy mênh mông rừng hoang thanh huyền giới khác biệt, cái kia hai phe thế giới, đều có sinh cơ bừng bừng, nhưng cái này một mảnh đồ phù thiên giới, lại rõ ràng hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi hiện đầy đỏ sậm quang mang, liền liền không chung cái kia mặt trời mặt trăng, cũng là màu đỏ sậm, đại địa phía trên, khắp nơi đều là trụi lủi ngọn núi cùng dạn nứt mặt đất, ánh mắt chiếu tới chỗ, thế mà không có bất kỳ cái gì một điểm thảm thực vật, liền liền há miệng thở dốc, đều chỉ cảm giác ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn, không cách nào xuyên thấu qua khí đến. Oanh, oanh, oanh, càng xa chỗ, không trung thế mà thỉnh thoảng rơi xuống bóng người nào đó đến, tựa như thiên trên dưới sủi cảo, có rất là thong dong, tại giữa không trung, liền đã ổn định thân hình, chậm rãi giáng lâm, cũng có một chút, căn bản chính là kêu thảm ngã xuống khỏi tới. HTTP, Choang Kiwatui, Nét, nếu có truy binh, sợ là giáng lâm chi địa cùng ta sẽ không quá xa, vẫn là trốn đi chữa thương lại nói. Phương Hành âm thầm suy nghĩ, sau đó phân rõ bốn phía phương hướng, lựa chọn nhân số ít một chỗ chạy hết tốc lực tới, không xuất thiên bên trong, liền thấy được một mảnh liên miên không dứt đại sơn, ngoại hình liền giống như lợi kiếm đạo đạo, trực chỉ thương khung, xem ra vốn cũng là một loại tú lệ sơn thủy, chỉ là lúc này thảm thực vật hoàn toàn không có, ngược lại thành như thế giữ tợn hung ác chi địa, Phương Hành cũng là không để ý tới, trực tiếp tìm một chỗ thâm sơn mặt sau bí ẩn vách núi, vung chỉ làm kiếm, gọt ra một tòa động phủ, sau đó tiến vào trong đó, mở ra khô lâu đầu cốt chui vào. Ăn vào thiên gia đan, bế quan 3 ngày, cuối cùng điều trị khí cơ, nhục thân lại lần nữa phục hồi như cũ, Phương Hành lúc này mới chậm chậm thổ tức thu công. Bây giờ đã đến cái này đồ phù thiên giới, chỉ là không biết cái này chư thiên thăng tiên hội làm sao cái cách chơi. Phương Hành trong lòng âm thầm nghĩ, chân mày hơi nhíu lại. Cho dù ai cũng biết Chư Thiên Thăng Tiên Hội là tranh đoạt tiên mệnh đại hội, bại gia táng thân ở đây, bên thắng đạt được tiên mệnh, nhưng kỳ quái là, Phương Hành một đường đến Thượng Huyền Thành, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn lên qua đến tột cùng nên như thế nào cướp đoạt tiên mệnh, liền liền cái kia Huyền Cơ chân nhân, cũng chỉ nói vào đồ phù thiên, tự nhiên liền sẽ biết được, về phần hắn nội ứng Lý Hổ Tương, thân phận hèn mọn, thì càng không hiểu rõ những vật này. Cũng không thể một mực trốn tránh, vẫn là phải ra ngoài tìm tòi. Phương Hành rất nhanh liền làm ra quyết định, bước ra Khô Lâu Thần Cung, phất tay thu hồi, sau đó đi hướng ngoài động. Lúc này hắn vẫn còn là có lòng tin, dù sao lấy hắn bây giờ bản lĩnh, nói là quét ngang đồ phù thiên cũng bất quá vì. Bản thân tu vi của hắn, liền đã đạt tới nhất phẩm ngụy tiên cảnh giới, mà bây giờ đoạt xá đế lưu thái ất nhục thân, càng là có được càng thái ất cảnh giới nhục thân lực lượng, tổng hợp, đừng nói những này tham dự Chư Thiên Thăng Tiên Hội, mưu toan cướp đoạt tiên mệnh tán tiên cùng ngụy tiên, chỉ sợ sẽ là tham dự người đều là chính tiên, cái kia cũng chỉ có chính tiên bên trong người nổi bật mới có thể cùng mình tranh phong. Đây cũng chính là Phương đại gia khiêm tốn, không có ý tứ giống một cuống họng. Thái ất phía dưới ta vô địch. Lời nói mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nguyên nhân chính là đây, Phương Hành lúc này trên tâm lý một điểm áp lực cũng không có, tự giác cướp đoạt tiên mệnh, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, lúc trước Thiên Nguyên trốn ở phía sau màn vương bát đản nhóm, nắm mệt gần chết ta công lao toàn bộ mạt sát, cuối cùng đến tạo hóa thời gian hết lần này tới lần khác câu dẫn tên của ta, để cho ta cầm không đến tiên mệnh, căn bản chính là hỗn đản đến cực điểm. Nhưng vậy thì thế nào đây? Liền tính trong tay các ngươi có tiên mệnh lại như thế nào? Không cho ta lại như thế nào? Tiểu gia ta bằng bản lãnh của mình, đồng dạng có thể giành được tới, quay đầu đoạt đủ đồ vật, nghênh ngang về Thiên Nguyên đi, không phải nắm lúc trước hãm hại ta tên vương bát đản kia tìm ra, phân đều cho ngươi đánh ra đến mới tính. Một bên trong lòng suy nghĩ chuyện cũ, hắn một bên khẽ hát đi ra hang đá, sau đó thần sắc ngưng lại, ngẩng đầu lên. Cửu Thiên Chi Thượng, lúc này chính tung bay một đạo tiên phù, tử khí mịt mờ, như đồng nhất tháng, bao phủ một phương đại địa. Nhìn về phía cái kia một đạo tiên phù thời điểm, tự nhiên mà vậy, liền có đạo đạo thần thức đánh vào Phương Hành thức hải. Những cái kia thần thức, giảng thuật chính là cái này Chư Thiên Thăng Tiên Hội quy tắc. Mà khiến cho Phương Hành chấn kinh, tiểu khúc đều hát không ra được, cũng chính là loại này quy tắc. Không phải nó rất khó khăn, mà là thực sự quá đơn giản. Giết sạch sinh linh 33, tu thành trường sinh bất lão tiên, viếng thăm trang web. Convert by, fanmic, cách chương.